Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 10. Trịnh Đồng, người xác định ngươi dùng ngàn vạn mời tới dược tề sư có thể vì ngươi nghiên cứu phát minh kiểu mới. Dược tề, thứ yếu, coi như có thể nghiên cứu phát minh kiểu mới dược tề. Nhân ra không tại ngươi này XXX. Đổi một nhà dược tề công ty lấy ra loại này sản phẩm mới. Người vững tin này kiểu mới dược tề còn có lợi nhuận. Cuối cùng, coi như ngươi cùng người khác ký hiệp ước. Nếu là khai phá chu kỳ quá dài, ngươi có nhiều như vậy tín dụng điểm chi trả cho người ta. Ta không giống, kiểu mới dược tề đi ra trước. Ta một tháng chỉ cần ngươi 500.000 tín dụng điểm. Ninh Dương là nhìn chúng rồi Trịnh Đức, khẳng định không có dư thừa tín dụng điểm mướn chân chính dược tề sư. Lúc này mới muốn thử vận may, đem chủ ý đánh tới trên đầu chính mình. Người ngoại trừ muốn kiểu mới dược tề lợi nhuận chia làm, còn muốn ta một tháng trả cho ngươi 500.000 tín dụng điểm. Trịnh Đức cảm giác mình nói chuyện đều có chút vô lực. Đó là đương nhiên, Trịnh Đồng. Ngươi có thể tìm tới ta, đủ để chứng minh ngươi ánh mắt độc đáo, anh minh thần võ, đã như vậy, ngươi là hiểu rõ ta gần nhất trong tay khá là chặt. Cũng biết ta không thể không cái bụng vì ngươi nghiên cứu kiểu mới dược tề. Hơn nữa, coi như ta không cách nào nghiên cứu ra tân dược, ngươi tổn thất cũng không lớn, một khi ngươi hoa mấy ngàn vạn tín dụng điểm xin đừng dược tề sư. Cuối cùng nghiên cứu không ra kiểu mới dược tề. Ha ha, e sợ Trịnh Đồng liền muốn đi khu dân nghèo cùng ta làm hàng xóm. Ninh Dương không hề để ý, cười tủm tỉm nói. Trịnh Đức nhìn Ninh Dương khuôn mặt tươi cười, trong lòng ở phát hận, vốn tưởng rằng hôm nay nhận người đàm phán quyền chủ đạo vẫn sẽ nắm tại trong tay mình. Lại không nghĩ rằng ở Ninh Dương trước mặt chính mình vẫn ở hạ phong. Không được, cho ngươi tối đa là 5/10. Trịnh Đức do dự một lúc lâu, lúc này mới chậm gì gì nói. Ninh Dương nói tới cũng có đạo lý, coi như hắn nghiên cứu không ra, mấy tháng tổn thất cũng bất quá mấy triệu. Một khi xin đừng dược tề sư, tổn thất chỉ sợ sẽ là hơn 100 triệu. Thật đến vào lúc ấy, có thể hắn Trịnh Đức thật sự muốn chuyển đi khu dân nghèo. Ninh Dương bình tĩnh nhếch lên hai chân, 5/10 cũng được, có điều không phải kiểu mới dược tề 5/10, mà là Vũ Hà dược tề công ty 5/10 cổ phần. Nếu như đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng, nếu như không đồng ý, vậy ta liền muốn đi thi dược tề sư giấy chứng nhận tư cách sáng tỏ. Đừng tìm ta nói thi dược tề sư chứng minh có bao nhiêu phiền phức. Ta có chính là biện pháp, đến lúc đó chờ ta bắt được chứng minh. Khà khà, Trịnh Đức thở dài, hắn biết Ninh Dương nắm mạng của hắn môn. Nếu như không tìm cái này Ninh Dương, coi như hắn đối với những khác dược tề sư nói đem công ty 8 tầng cho người khác. Phòng trừng cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn. Được, ta đồng ý, lão Ninh, ngươi có thể nhất định phải đem hết toàn lực a. Công ty của ta dựa cả vào ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vũ Hào dược tề công ty dược tề sư tổng giám. Trịnh Đức không có lại cò kè mặc cả. Hắn lần thứ hai quyết định điên cuồng một lần. Chỉ bằng ánh mắt liền dám như thế tin tưởng một người. Thế giới này ngoại trừ chính hắn, sợ là không có người khác. Nếu như kiểu mới dược tề phát ra, tân dược chính là toàn bộ lợi nhuận, vì lẽ đó Vũ Hào dược tề công ty chia làm cùng kiểu mới dược tề chia làm. Kỳ thực đều là một khái niệm. Ninh Dương vỗ vỗ Trịnh Đức vai. Lão ca ngươi là người thông minh, nhìn ta làm sao mang ngươi phát tài. Chấn chỉnh lại công ty Hùng Phong. Đúng rồi, lão Trịnh, trước tiên dự chi ta một tháng 500.000 tín dụng điểm. Nhà ta thiếu lương. Trong lúc vô tình, bọn họ song phương đối với từng người xưng hô đều phát sinh thay đổi. Trịnh Đức khóe miệng co quắp mấy lần, cái gì kỳ chân lương thực cần hoa 500.000 tín dụng điểm đi mua. Bất quá hắn vẫn là giơ lên đồng hồ cùng Ninh Dương đồng hồ kết nối. Tìm 500.000 quá khứ. Lão Ninh, chúng ta lập tức chính là người một nhà. Nơi nào cần gì khách khí. Tín dụng điểm không đủ. Cứ việc dự chi tiền lương là được rồi. Ta trở lại chuẩn bị. Ngày mai ngươi trực tiếp đến buôn bán phố dược tề khu đến công ty ta ký kết là được. Ninh Dương nhìn trong đồng hồ tín dụng điểm số liệu, dữ liệu có thêm 500.000, trong lòng vui vẻ, đang muốn nói nhiều một câu. Ninh Dương xuyên thấu qua trước cửa sổ đã nhìn thấy dưới lầu nơi xa một người quen. Tựa hồ đang lo lắng cùng đợi cái gì, người này chính là ở trong trường học không ưa hắn Lãnh Lương Phi. Hành hành hành, ta ngày mai đi Vũ Hào dược tề công ty. Đang khi nói chuyện, Ninh Dương đã đi ra phòng riêng, cùng Trịnh Đức một phen đánh rằng co sau. Ninh Dương hoàn toàn bình phục đi tới nơi này cái thế giới tâm thái. Thế giới này cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé. Nếu là hắn không có năng lực, hắn cũng không dám cùng Trịnh Đức như vậy đàm phán. Đến đâu thì hay đến đó. Đây không phải chúng ta Ninh Dương đại cao thủ sao? Làm sao? Nghèo đến ăn không nổi cơm. Tới đây tìm sống, ngay ở Ninh Dương vừa rời đi nhân tài cao ốc không xa. Một chán ghét thanh âm của liền truyền tới, chỉ thấy Lãnh Lương Phi mang theo hai cái lưu manh ngăn cản Ninh Dương. Lãnh Lương Phi thời khắc nhớ kỹ hắn cùng với Ninh Dương cừu hận. Ninh Dương lại dám để hắn ở trường học ra lớn như vậy xấu. Coi như Ninh Dương chết 100 lần hắn cũng sẽ không buông tha Ninh Dương. Huống chi Ninh Dương cùng hắn thích nhất nữ thần Tô Tử Hinh còn có không minh bạch quan hệ. Càng làm cho hắn lửa giận. Vì lẽ đó hắn được Ninh Dương ra ngoài tin tức sau, lập tức dẫn người đến sau Ninh Dương. Lãnh Lương Phi biết mình khả năng không phải Ninh Dương đối thủ. Vì lẽ đó bỏ ra nhiều tiền mời hai cái cao cấp võ đồ lại đây giúp hắn. Tránh ra, Ninh Dương sớm như vậy hạ xuống cũng là vì Lãnh Lương Phi tiểu tử này. Những lời này là hắn tối hậu thư. Ninh Dương, người tì em bây giờ còn dám hung hăng. Trương ca, sở ca, Lãnh Lương Phi lập tức đối với hai cái lưu manh liếc mắt ra hiệu. Chỉ thấy Lãnh Lương Phi mang đến hai cái lưu manh nhảy ra ngoài. Trực tiếp đánh úp về phía Ninh Dương. Ninh Dương biểu hiện cười gằn. Sau đó cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hai cái lưu manh trước mặt. Phù, phù, ở xung quanh người qua đường kinh hãi trong ánh mắt. Cái kia hai cái lưu manh miệng phun máu tươi bay ngược hơn 10 mét. Hiển nhiên bị trọng thương không đứng lên nổi. Đây là Ninh Dương lưu lực kết quả. Ninh Dương trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng, để người chung quanh cả người run lên. Lãnh Lương Phi cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn thực sự không nghĩ tới Ninh Dương dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tình huống không ổn, hắn muốn lòng bàn chân mạt du. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Đột nhiên, Ninh Dương thanh âm lạnh như băng vang lên. Ninh Dương bạn học. Hiểu lầm, hiểu lầm, nhìn Ninh Dương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Lãnh Lương Phi tiếp tục nói, chúng ta tốt xấu là đồng học, ngươi không thể. Lãnh Lương Phi không thể tiếp tục nói, bởi vì Ninh Dương đã xuất hiện tại phía sau hắn, sau đó chậm rãi đi rồi. Lao ca, một tiếng nhẹ nhàng trái tim tiếng vỡ nát vang lên, làm Ninh Dương đi xa sau khi... Lãnh Lương Phi thân thể tựa hồ mất đi động lực giống như vậy. Miệng phun máu tươi, chết không nhắm mắt, ầm ầm ngã xuống đất bỏ mình. Hí, Chu Vi cùng nhân tài phòng khách nhìn thấy tình huống này người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa ở nhân tài phòng khách cười nhạo Ninh Dương người sau lưng đều bay lên một luồng mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không nghĩ tới cái này tuổi trẻ quá mức lại yếu khoác lác ra hỏa. Lại là cái mạnh mẽ đoán thể võ giả. Cũng còn tốt thứ đại nhân vật này chưa cùng bọn họ chấp nhặt. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đoán thể hậu kỳ thì có thực lực như vậy. Này Kỳ Mộ tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trịnh Đức tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ Ninh Dương tại sao vội vã đi đây. Nguyên lai thấy được kẻ thù. Nhìn thấy Ninh Dương người xuất thủ bên trong. Kinh hãi nhất không gì bằng còn chưa đi người Vương Man Hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.